Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 102, vây giết boss. Này NPC lão đầu có thể, nhiệm vụ không làm gì? Không tệ, phục vụ đủ chu đáo. Chung quanh người chơi nghe xong, đối bác hết sức hài lòng. Các vị, tiếp xuống liền là đánh boss. Boss rất lợi hại. Giống một đoàn vụn cát nghĩ như vậy giết boss khẳng định là không thể nào. Đầu tiên chúng ta muốn bảo đảm boss quét mới lúc phần lớn người chơi đều ở đây. Như thế mới có thể cùng boss đối kháng. Cho nên ta đề nghị mọi người từ phía ngoài nhất hướng về phía ở giữa giết tiến đến. Khoảng cách trời tối còn có hơn nửa giờ. Hành động mau một chút. Đi đến phía ngoài nhất bắt đầu giết quái không là vấn đề. Dù sao hết thảy quái vật bị giết sạch trước, boss là sẽ không xuất hiện. Các vị cũng không cần lo lắng boss bị cướp vấn đề. Mọi người trước phối hợp, đem boss trước bước đi ra, sau đó lại làm khác dự định. Mọi người thấy thế nào? Bác không lên tiếng nữa. Trong đám người, một người liền tiến lên, đối đám người cao giọng nói ra. Biện pháp này không tệ. Mọi người hoàn toàn chính xác cần hợp tác. Cái kia hết thảy đội mọc ra. Mọi người tuyển định một vị trí đi. Người này đề nghị đạt được đám người tán đồng. Boss không ra, hết thảy đều không thể nào nói đến. Muốn mau sớm bước ra boss, phân công hợp tác là biện pháp tốt nhất. Có thể hoàn thành nhiệm vụ người chơi đội ngũ thực lực cũng không tệ. Tại tuyệt đại đa số đội ngũ đều đồng ý dưới tình huống. Cũng không có đội ngũ không có mắt muốn đứng ra quấy rối. Đương nhiên, một hồi sau khi tách ra, sau lưng làm như thế, vậy liền không được biết rồi. Các chi đội ngũ đội trưởng tiến lên, riêng phần mình nói cái phương hướng, liền dồn dập tản ra. Trần Binh tùy tiện tuyển người ít phương hướng, liền cùng Vân Phiêu Phiêu đi tới. A, Trần đại ca, những này hoa ăn thịt người quái vật đều không công kích ngươi rồi. Hai người một đường đi thẳng. Vân Phiêu Phiêu rất nhanh phát hiện nàng cần sử dụng chiến trường phóng viên kỹ năng thông qua địa phương. Trần Binh cũng có thể trực tiếp đi qua, mà hoa ăn thịt người quái vật phảng phất không có phát giác được hắn. Cái này a, hồi trở lại thiên đường một tầng được cái kỹ năng, hiệu quả cùng ngươi chiến trường phóng viên không sai biệt lắm. Nhưng mà chỉ có thể đối thực vật hệ quái vật có ích. Đúng, nếu như chờ sẽ giết hết boss, có thể được hàng loạt tài liệu. Đến lúc đó ngươi có khả năng cũng đến thiên đường một tầng đi. Nói không chừng cũng có thể được cái không tệ kỹ năng. Trần Binh nói rõ lý do, sau đó tâm niệm vừa động, nói ra hơn 3.000 người. Giữa lẫn nhau phần lớn cũng không nhận ra, boss chưa trước khi chết còn dễ nói, ở đây tuyệt đại bộ phận đều sẽ cố gắng hợp tác giết boss. Nếu là đến boss sắp chết lúc, đến lúc đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Vậy liền khó nói, boss chỉ có một cái, rơi xuống đồ vật sợ cũng là chỉ có một nhánh đội ngũ có thể thu được. Vất vả giết chết boss. Làm sao lại đem rơi xuống chắp tay nhường cho người? Đến lúc đó người chơi ở giữa 100% muốn xuất hiện một trận đại chiến. Ở trong không ít người trên người nghĩ tới vẫn là có hoa ăn thịt người tài liệu. Chỉ cần có một nửa rơi ra đến, số lượng đều sẽ khổng lồ đến kinh người. Tốt, Vân Phiêu Phiêu nhãn tình sáng lên. Nghe Trần Binh thuyết pháp, đó là muốn dẫn nàng cùng đi thiên đường một tầng. Trên đường không chiến đấu, không cần nửa giờ, hai người liền đi tới biển hoa ăn thịt người một chỗ bên bờ. Biển hoa ăn thịt người bên bờ phần lớn địa phương đều có người chơi đội ngũ tại giết quái. Giao nhiệm vụ số người nhiều như thế, nghĩ đến đã có không ít người đem tin tức nói cho người quen biết. Thanh lý hoa ăn thịt người quái vật tiến độ, chắc chắn sẽ so dự liệu phải nhanh hơn. Trần Binh cũng không có nghĩ quá nhiều. Tại boss đi ra trước, làm lại nhiều suy đoán cũng là uổng công. Kêu dũng giả slide đi ra. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu bắt đầu giết quái. Chung quanh là hàng loạt hoa ăn thịt người quái vật. Vừa lấy được thực vật thủ hộ giả kỹ năng có hiệu lực, Trần Binh lực công kích, lực phòng ngự gia tăng gần 20%, tổn thương tăng nhiều, đồng thời tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng hiệu quả tăng lên. Trần Binh cùng dũng giả Sly giết quái tốc độ tự nhiên là dâng lên không ít. Tới biển hoa ăn thịt người người chơi, vô luận là có hay không hoàn thành nhiệm vụ, đều là hướng về phía hoa ăn thịt người boss mà đến. Vì có thể trước tiên nhìn thấy boss, biển hoa ăn thịt người tại lấy cực nhanh hiệu suất cao tốc độ bị dọn dẹp. Đến 10 giờ tối, diện tích to lớn biển hoa ăn thịt người cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng vòng lớn quái vật còn không có bị dọn dẹp. Lập tức liền tốt, mọi người thêm đem dầu. Tất cả mọi người thấy này đều là động lực 10 phần. Chúng ta đi, nhưng Trần Binh lại là cùng Vân Phiêu Phiêu lên tiếng chào hỏi. Quay người rời đi, làm sao vậy, không đánh boss sao? Vân Phiêu Phiêu vội vàng đuổi theo đến, có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên đánh, nhưng boss sẽ không soạt ở chỗ này. Trần Binh cười lắc đầu, hắn mang theo Vân Phiêu Phiêu, đi đến mấy trăm mét có hơn. Ở đây, tựa như là lần trước boss mọc ra phụ cận. Vân Phiêu Phiêu thẩm tra đối chiếu một cái vị trí tọa độ, hơi hơi trầm ngâm nói ra, đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm, boss cuối cùng cái kia trái cây bùng cháy lúc, trên thực tế là lưu lại hạt giống, một lần nữa trên mặt đất trồng, loại kia tử rơi xuống địa phương, liền là tại phía trước một điểm địa phương, chúng ta không cần vội vã tới gần, lại chạy xa một chút, nhìn một chút tình huống lại nói. Trần Binh gật gật đầu. Hoa ăn thịt người boss lần thứ nhất xuất hiện lúc, hắn đã có hoài nghi. Tại lần thứ hai lúc, liền tiến hành xác nhận, tìm cái vị trí, Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu giấu đi. Không tại bọn hắn phụ cận nhìn kỹ, rất khó coi nhìn thấy hai người trốn ở chỗ này. Quái vật giết sạch, boss đâu? Biển hoa ăn thịt người quái vật rốt cục bị giết sạch sành xanh. Mấy ngàn người chơi tại giết hết cuối cùng một gốc hoa ăn thịt người quái vật về sau, liền vội vàng tản ra đến, muốn đợi boss phá đất mà lên. Nhưng một lát sau, chung quanh mặt đất hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thay đổi xuất hiện. Ở nơi đó, boss mọc ra, có cao hơn 10 mét. Có người bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không bị bác lừa thời điểm. Có người bỗng nhiên chỉ bên trái một cái phương hướng kêu to. Trong bóng tối, nơi đó xuất hiện một đoàn quang mang nhàn nhạt. Cẩn thận trông đi qua, đó là một gốc cao hơn 10 mét to lớn hoa ăn thịt người. Đi, mau qua tới, chúng người mừng rỡ, không kịp nghĩ quá nhiều. Sợ so người chơi khác trễ, một cái hai cái vội vàng hướng về phía boss chạy tới. Đêm tối dưới, một gốc cây khổng lồ hoa ăn thịt người, đứng sừng sững ở trụi lùi trên mặt đất, tản ra quang mang nhàn nhạt. Dựa theo bác nói chuyện, hoa ăn thịt người boss lại bởi vì hết thảy hoa ăn thịt người tiểu quái bị giết, mới phẫn nộ xuất hiện, nhưng cũng có thể bởi vì nó là thực vật quái vật nguyên nhân. Hoa ăn thịt người boss đồng thời không làm cho người ta phẫn nộ cảm giác. Nó chỉ là an tĩnh sinh mọc trên mặt đất, không nhúc nhích đứng thẳng. Trần đại ca, này boss làm sao cảm giác là lạ? Vân Phiêu Phiêu nhìn qua không nhúc nhích hoa ăn thịt người boss, nhịn không được thấp giọng hỏi Trần Binh. Trần Binh dự đoán hết sức chuẩn xác. Hai người núp trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy hoa ăn thịt người boss từ dưới mặt đất mọc ra. Vô luận là hoa ăn thịt người boss sinh trưởng quá trình, vẫn là nó hiện đang lẳng lặng đứng lặng bộ dáng, Vân Phiêu Phiêu đều có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Này hoa ăn thịt người boss, phảng phất đang đợi cái gì, là có gì đó quái lạ, liền Vân Phiêu Phiêu đều cảm thấy. Trần Binh lại càng không cần phải nói. Lúc nói chuyện, Trần Binh ánh mắt khẽ động, nhìn phía bên phải phương hướng, nơi đó có một bóng người đang chậm rãi tới gần. Không phải người chơi, bóng người kia là bác. Làm sao bây giờ? Trước hết để cho người công kích thử một chút. Người chơi đại quân đã chạy tới. Boss đang ở trước mắt. Rất nhiều người dục dịch, nhưng không ai vội vã động thủ. Hoa ăn thịt người boss có bao nhiêu lợi hại còn không biết. Tùy tiện tiến lên cùng muốn chết không khác biệt. Nhưng mà rằng co nữa khẳng định không phải biện pháp. Hơi làm chuẩn bị về sau, liền có người tiến lên nếm thử công kích hoa ăn thịt người boss. Mười mấy nói công kích vạch phá bầu trời đêm, đánh tới hướng hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss cánh hoa, lá cây tất cả đều đóng chặt, toàn thân bao trùm tại một cỗ nhàn nhạt ma pháp quang mang bên trong. Người chơi công kích nện xuống đến, tất cả đều bị cái kia nhàn nhạt ma pháp quang mang cho cản lại. Một điểm thương tổn cũng không có xuất hiện, đòn công kích bình thường xem ra không làm được. Uống cái kia huyền bí dược tề thử một chút. Động thủ người chơi tiếp tục công kích mấy lần, nhưng y nguyên đánh không ra bất kỳ tổn thương. Có người lên tiếng nói, ở trong mấy người xuất ra dược tề uống xong, sau đó thân thể của bọn hắn cũng bị một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang mang bao phủ. Lợi hại, dược tề hiệu quả toàn thuộc tính thêm 50, đối hoa ăn thịt người lãnh chúa có hiệu quả đặc biệt. Cái thứ nhất uống xong dược tề người chơi, kinh hỉ nói ra, công kích, sau đó, mấy cái uống thuốc tề người chơi, cùng nhau hướng về phía boss phát động công kích, phanh phanh. Lần này, bọn hắn công kích xuyên qua ma pháp quang mang, rơi xuống hoa ăn thịt người boss trên người. Mỗi một kích đều đánh ra hơn 1.500 tổn thương. Dược tề hữu hiệu, tổn thương thật cao, boss kháng không được bao lâu. Nhanh uống thuốc tề đoạt tổn thương. Chung quanh người chơi thấy một lần, lập tức đều là xuất ra huyền bí dược tề uống vào. Nháy mắt sau đó, tại hoa ăn thịt người boss bốn phía, liền xuất hiện mấy ngàn nói hào quang màu xanh lục. Tại đây chút lục sắc quang mang xuất hiện thời điểm, hoa ăn thịt người boss rốt cục có động tĩnh. Trên người hoa lá cùng cánh hoa chậm rãi mở ra. Giết! Hơn 3.000 người chơi, hướng về phía hoa ăn thịt người boss giết tới. Lo lắng cho mình chế, phát ra khác biệt quá nhiều người. Suy suy suy, nhưng ngay lúc này, từng tiếng chói tai chui từ dưới đất lên tiếng vang lên. Nháy mắt sau đó, này hơn 3.000 lóe lục sắc quang mang người chơi dưới chân. Liền có từng đóa hoa ăn thịt người đột nhiên từ mặt đất xuất hiện. Một ngụm đem những này người chơi nuốt tiến vào hoa ăn thịt người bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.